Nữ vương Mummy giá lâm, chương 401 không khỏi sát ra nhân vật thần bí. Góc truyện audio.com, editor, thơ, phải biết rằng, Tàng Nguyệt Tiên Sinh tuy rằng xuất đạo nhiều năm, nhưng cực ít ký tên ở trên bất luận vật phẩm gì tên của mình. Hơn nữa, hiện giờ, thân phận Tàng Nguyệt Tiên Sinh đã là tướng quân binh đoàn thứ 3 quân khu Bạch Hổ. Cũng không có khả năng ra tuyển tập mới. Như vậy CD đơn khúc này có thể nói là thế gian chỉ có một. Giá quy định là 2 vạn đồng. Mỗi lần kêu thêm 5.000, đấu giá bắt đầu. Trọng tài bán đấu giá kiên nhẫn trần thuật tính quan trọng của CD này. Tiết Phi liền si ngốc như vậy nhìn trọng tài bán đấu giá trưng bày CD ở trên bàn kia. Chị Vi Vi, làm sao đây? CD này làm sao chạy đến nơi này? Tiết Phi có thể chắc chắn. CD này đúng là cái Hoàng Phủ Minh đã từng lấy mệnh đổi trở về. Nhưng cô không rõ, CD này rõ ràng đặt ở đã biết, 8 phần là người nhà họ Tuyết cho rằng cô thật sự tự sát. Cho nên đem đồ vật của cô vứt bỏ, hoặc là lấy đi ra ngoài gửi bán. Đáng chết, chị Vi Vi, thấy Tuyết Vi chậm chạp chưa nói chuyện, Ly Tiểu Tiểu nghi, hoặc đẩy đẩy bả vai cô. Tiểu Tiểu, vô luận làm sao? CD này chị nhất định phải có được, ngôn ngữ chém đinh chặt sắt rơi xuống. Cô sụ mặt, lần thứ 2 về tới vị trí của mình. 12 vạn, 13 vạn, 15 vạn, dần dần mà, một CD giá quy định là 2 vạn đồng bị nâng tới 15 vạn rồi. Tiết Phi một phen đoạt lấy thẻ bài trong tay Ly Tiểu Tiểu. Hô to, 50 vạn, dầm trong nháy mắt, mọi người ở đây không thể tưởng tượng quay đầu lại. Người phụ nữ kia là người nào? Không biết, vừa mới rồi vẫn luôn cùng chủ tịch Thuyết Thị tranh đoạt đồ vật. Bây giờ lại ngốc đến nổi nâng một cái CD tới giá 50 vạn. 8 phần là có tiền không chỗ tiêu xài đi. Thơ, đi đi LQ đi. Chính là, nếu có tiền như vậy, vì sao tôi chưa thấy qua người này? Hả, cũng phải nhìn thật rất tê không đúng. Không đúng, tôi nhớ rõ 2 ngày trước lúc nhà họ Hoàng Phủ làm tiệc rượu đầy tháng cháu trai. Chính là người phụ nữ này chạy tới đại náo. Không thể nào, người phụ nữ này rốt cuộc là bối cảnh gì? Người ở đây không khỏi đối với bối cảnh Tuyết Phi sinh ra tò mò mãnh liệt. Bây giờ cô căn bản cũng vô tâm để ý tới ánh mắt những người khác. Chỉ biết là CD kia cô cần thiết có được. 70 vạn, thời điểm tất cả mọi người cho rằng cái này sẽ rơi vào trong tay Tuyết Phi. Một tiếng lần thứ 2 thu hút ánh mắt mọi người. 2 tròng mắt Tuyết Phi trầm xuống. Theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng kia, chỉ thấy, cách đó không xa, một người đàn ông ngồi văn văn nhược nhược. Bộ dáng người đàn ông kia thoạt nhìn cũng chỉ có 30 mà thôi. Thập phần không chớp mắt, tay nhỏ, gắt gao nắm thành quyền. Tuyết Phi vứt bỏ bảng số trong tay, trực tiếp nói, 100 vạn, xôn xao, lại là một trận khe khẽ bàn tán, 120 vạn, mẹ nó, người nọ là muốn cùng cô rằng co sao, còn không phải là một cái CD sao, cho dù anh ta đoạt được thì có thể có chỗ tốt gì sao? 200 vạn, một con số trên trời từ trong miệng Tuyết Phi hô ra tới. Người ở đây đều cảm thấy người phụ nữ này nhất định là điên rồi. Tiêu 200 vạn mua một cái CD, cô mê luyến Tàng Nguyệt mà, mê luyến tới trình độ nào. Nhưng mà, 220 vạn, người đàn ông kia lại một lần nữa nâng giá. Thơ, đi đi LQ đi, đáng chết, 300 vạn, 320 vạn, 500 vạn, Tuyết Phi kêu đỏ mắt. Hơi thở trong mũi đều có chút hỗn loạn, cặp mắt càng phẫn nộ trừng mắt người đàn ông cách đó không xa. Hoàn toàn tư thế tôi xem anh dám nâng giá nữa thử xem. Ai ngờ, 600 vạn, người đàn ông kia thật đúng là lại nâng giá cả đi lên. Tuyết Phi, bùm, một tiếng an vị trở về vị trí. Chị Vi Vi, còn tiếp tục kêu sao? À, người đàn ông kia nói rõ muốn cùng cô rằng co. Sợ là cô nâng giá lên 100 triệu, người nọ như cũ sẽ nâng lên tới. Một khi đã như vậy, mềm không được cũng chỉ có thể dùng vũ lực. Nghĩ vậy, mắt Phượng Tuyết Phi chợt lóe âm trầm nói. phân phó người phía dưới. Trong chốc lát nữa, một khi người đàn ông này bước ra khỏi hội trường đấu giá này, lập tức đoạt CD trong tay anh ta cho chị. Vâng, giao phó, xong hết thảy. Tuyết Phi đen một khuôn mặt bước nhanh đi ra hội trường đấu giá. Nói xong, chị Vivi, CD kia đối với chị mà nói có bao nhiêu quan trọng? Đến nỗi chị ra giá lớn như vậy sao? Chậm rãi lái ra xe hơi cao cấp. Ly Tiểu Tiểu không hiểu ra sao hỏi lên. Thơ, đi đi LQ đi. Có lẽ, CD kia đối với người khác mà nói không quan trọng. Có lẽ, chỉ cần cô nói một câu, Hoàng Phủ Nguyệt như cũ sẽ cho cô một cái CD giống như đúc. Chính là, duy độc cái kia, duy độc cái CD kia, là không thể phục chế. Đồ vật ý nghĩa như vậy, là thứ làm cô biến chuyển tình cảm đối với Hoàng Phủ Minh. Là vật kỷ niệm cô cảm nhận được người đàn ông này để ý mình. Ở 4 năm trước, Tuyết Phi cũng không hiểu điều này. Chính là cô 4 năm sau, mới biết, lúc ấy Hoàng Phủ Minh có thể không màng tính mệnh đi giúp mình nhặt về cái CD kia. Không thể nghi ngờ đại biểu, lúc ấy anh đối với mình đã sinh ra tình cảm, vô cùng quan trọng. Tiếng nỉ non nhàn nhạt rơi xuống. Đầu Tuyết Phi chậm rãi xoay về phía cửa sổ xe, trong kiếng xe trong suốt phản chiếu cô cười dịu dàng. Trong cặp mắt phượng cũng ngược dòng trở về quá khứ. Linh linh linh, một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ly Tiểu Tiểu nhanh chóng tiếp. Cái gì, làm sao vậy, Tiểu Tiểu, cô không thể tưởng tượng. Cắt đứt điện thoại. Khẩn trương nói, chị Vi Vi, chúng ta phái người đi bắt cóc người đàn ông kia toàn bộ bị xử lý. Cái gì, chấm, trong phút chốc, Tuyết Phi, lộ ra vẻ mặt cùng Ly Tiểu Tiểu cơ hồ không có sai biệt. Phải biết rằng, đám thủ hạ kia của cô đều là tinh binh được dạy dỗ ra ở quân khu Huyền Vũ. Sao có thể bị người dễ như trở bàn tay xử lý chứ? Vù vù vù, lượng lớn tiếng xe gầm rú trở về ở bãi đỗ xe ngầm trung tâm quốc triển có vẻ vô cùng chói tai. Sắc mặt Tuyết Phi nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ xe, âm thanh lạnh lùng nói. Chính là nơi này sao? Xem nhanh ở dembuon.vn. Đúng vậy, người chúng ta mới vừa nói. Bọn họ chính là phục kích người đàn ông kia ở chỗ này. Lúc sau liền bị giam giữ. Biết được thuộc hạ gặp nạn, Tuyết Phi lập tức mang theo thủ hạ khác lộn trở lại địa điểm xuất phát. Nhưng thật ra cô muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc là ai. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủn trói nhiều thủ hạ của cô như vậy. Chính là nơi đó, chính là nơi đó, Ly Tiểu Tiểu kích động chỉ ngoài cửa kính. Một chỗ ngoặt, Tuyết Phi phóng tầm mắt nhìn lại. Chính mình phái đi mười mấy thủ hạ nằm ngang dọc tứ tung trên mặt đất. Cảnh tượng kia miễn bàn nhiều chật vật, đáng chết, lạnh lùng nheo nheo mắt. Tốc độ xe dần dần chậm lại, cửa xe mở ra, Tuyết Phi bước nhanh đi xuống xe. Người đâu, sắc mặt nghiêm túc nhìn chung quanh, đang tìm anh sao, cách chương.